xin hãy kết hôn với em đi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức tường bên cạnh bàn học của Sâm Tinh có dán 5 tờ giấy A4. Dùng bút màu viết 4 chữ lớn và một dấu chấm than. Tôi yêu học. Theo lời Nhạc Tiêu, người gần như mỗi ngày đều video cô giảng bài cho cậu, thì Sâm Tinh thường trong lúc nghe giảng đột nhiên hít sâu. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào khoảng không vài giây. Ngu Duy Xanh đoán rằng cậu đang nhìn mấy chữ kia để tự thôi miên bản thân. Anh vốn định nhân lúc Sâm Tinh không có ở đó mà thêm vài dòng chữ nhỏ vào. Chẳng hạn như, Tinh Tinh giỏi nhất, cố lên, em làm được. Chiến thắng đang ở trước mắt, để cổ vũ cậu. Nhưng khi cầm bút lại gần bàn học, anh phát hiện ở góc của những tờ giấy kia đã có sẵn vài chữ nhỏ được viết bằng bút chì. Tôi yêu Ngu Duy Xanh. Ngu Duy Xanh cau mày, ngẩn người một lúc, sau đó đậy nắp bút lại, rời đi. Một tuần sau, anh chủ động tìm Sâm Tinh để nói chuyện. Ban ngày phải đi học, về nhà lại làm bài tập chất đống, còn thêm việc học bù. Đèn trong phòng Sâm Tinh ngày nào cũng sáng đến nửa đêm. Ngu Duy Xanh hy vọng việc học của cậu có tiến triển, nhưng cũng không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng. Sâm Tinh mới chỉ 17 tuổi. Theo anh biết thì cậu phân hóa chưa đầy nửa năm. Ở tuổi này, phân hóa giới tính thứ hai muộn như vậy được xem là khá muộn. So với Ngô Văn Lạc, thằng nhóc ngốc đó đã phân hóa thành alpha từ lúc 15 tuổi, thì mỗi người khi vừa phân hóa đều trải qua một thời gian không thích. Ứng nổi về mặt si, NS lý, sức khỏe cũng dễ bị ảnh hưởng. Ngô Văn Lạc vốn dư thừa năng lượng, lúc vừa phân hóa thì cả ngày chỉ muốn ngủ, còn bị sốt nhẹ một thời gian. So ra, thể chất của Omega vốn yếu ớt hơn. Giai đoạn này càng cần được chăm sóc cẩn thận. Học hành rất quan trọng, thi đại học cũng quan trọng, nhưng những điều đó không thể quan trọng bằng sức khỏe. Xuất phát từ mong muốn tốt cho Sâm Tinh, anh không muốn cậu ốm bệnh vì áp lực học tập. Ngu Duy Xanh mỗi tối đều hâm một ly sữa nóng cho cậu trước khi ngủ, nhưng lần nào cậu uống xong cũng gật đầu hứa sẽ ngủ ngay. Vậy mà nửa tiếng sau vào xem thì vẫn thấy cậu cặm cụi trên đống bài vở. Điều khiến anh đau đầu nhất chính là Sâm Tinh sau khi bị nhét vào chăn lại giả vờ ngủ, trùm kín đầu dùng đèn pin điện thoại soi sáng để học từ vựng. Ngu Duy Xanh nghe thấy tiếng động khe khẽ bên trong, mở cửa xem thì vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Vì chuyện này, anh buộc phải cân nhắc một điều. Nếu kỳ thi lần này em không đạt được mục tiêu, liệu có bị tổn thương quá lớn hay không? Anh biết, nếu không thể đáp lại tình cảm một cách tương xứng thì không nên để thái độ của mình trở nên quá mức mập mờ, sẽ khiến đối phương nuôi hy vọng không thực tế. Nhưng nghĩ đến việc Sâm Tinh khi đó sẽ buồn bã thế nào, anh lại không nỡ. Cái gọi là hẹn hò cũng chỉ là cùng cậu ra ngoài chơi một ngày thôi. Dù không phải là phần thưởng, thì với trạng thái hiện giờ của cậu, đúng là cần ra ngoài thư giãn một chút. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, dẫn cậu đi dạo một vòng cũng không phải là việc xấu. Vì không muốn làm giảm nhiệt huyết học tập của Sâm Tinh, tạm thời Ngu Duy Xanh chưa nói suy nghĩ này ra. Anh chỉ dặn cậu rằng hy vọng cậu đảm bảo mỗi ngày ngủ đủ ít nhất 8 tiếng. Chú ý bảo vệ mắt, đừng để sức khỏe bị hao tổn. Sâm Tinh rõ ràng không mấy để tâm. Em mỗi tối không ngủ đủ, lên lớp không buồn ngủ sao? Ngu Duy Xanh hỏi. Sâm Tinh cúi đầu, đưa tay gãi cằm vẻ chột dạ, sau đó cầm điện thoại lên. Em có nghỉ ngơi trong giờ học mà. Ngu Duy Xanh bật cười. Nửa đêm làm bài, lên lớp ngủ. Sâm Tinh ngượng ngùng, tiếp tục biện minh. Em nghe giảng cũng không hiểu mấy mà. Điện thoại chuyển giọng điệu của cậu thành giọng nói nữ điện tử, nghe càng thêm quái gở. Nhưng tạm thời Ngu Duy Xanh không để ý chi tiết đó. Thấy anh hơi cau mày, không nói gì, Sâm Tinh vội vàng nhập một đoạn dài. Em mỗi ngày sau khi tan học phải làm bài tập, nghe anh Nhạc Tiêu giảng bài, học thuộc từ vựng và bài khóa, thật sự không đủ thời gian. Nếu đã không hiểu bài, dùng thời gian để ngủ cũng là cách tiết kiệm thời gian mà. Hóa ra, cậu hoàn toàn biến lớp học thành nơi nghỉ ngơi. Chẳng trách mấy hôm nay tinh thần cậu vẫn ổn. Hóa ra đã ngủ bù trong giờ học. Nhưng nếu dùng để nghỉ ngơi, vậy đến trường làm gì? Lên lớp thực sự không hiểu chút nào à? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh lúng túng, vẻ mặt vừa khó xử vừa xấu hổ. Có vài môn thì hiểu, vài môn thì không, vì vậy em mới muốn học bù nhanh. Ngô Duy Xanh suy nghĩ, hay là xin nghỉ thêm một thời gian, ở nhà tự học. Sầm Tinh lập tức ngạc nhiên, thời gian có hạn, phân bổ hợp lý rất quan trọng. Môn nào em theo không kịp thì nói với tôi giúp em mời giáo viên dạy kèm một đối một. Sầm Tinh ngơ ngác một lúc, sau đó vội vàng lắc đầu. Không muốn nghỉ học, cậu lại lắc đầu, cúi xuống gõ trên điện thoại. Không cần giáo viên đâu, anh Nhạc Tiêu có thể dạy em, Ngô Tiên Sinh cũng có thể dạy em. Chỗ nào không hiểu thì Hoắc Hành Chi cũng sẽ giảng cho em. Ngô Duy Xanh nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra người cuối cùng cậu nhắc đến chính là kẻ trước đó từng xúi cậu gian lận. Cái cậu Hoắc Hành Chi ấy, rảnh lắm sao? Anh hỏi, Sầm Tinh nghiêm túc gật đầu. Hoắc Hành Chi cực kỳ rảnh, hắn đi học thì đến muộn về sớm. Trong lớp nghe nhạc, đọc tiểu thuyết, dù bạn nói chuyện phiếm, luyện quay bút, búng dây thun, gấp máy bay giấy, ngoại trừ nghe giảng, việc gì cũng làm. Từng có lần giáo viên nổi giận chất vấn hắn ngay trong giờ. Đã không học, sao còn đi học làm gì? Có thể trốn học thì đừng ở đây ảnh hưởng người khác được không? Không thì em cứ ngủ giống Sầm Tinh ấy. Giáo viên tức giận nói năng không chọn lời. Sầm Tinh đang ngủ say, nghe đến tên mình thì giật mình tỉnh dậy. Sau đó, cậu lại nghe giọng Hoắc Hành Chi ở phía sau, đầy vẻ oan ức. Không phải em muốn đến đâu mà. Về sau, hắn than phiền với Sầm Tinh rằng ba mẹ hắn quá bảo thủ, không xứng với một đứa con ưu tú như hắn. Tuổi trẻ tươi đẹp như vậy, lãng phí vào những môn học thấp kém này, thật sự là sự phung phí đối với tài năng của hắn. Sầm Tinh thắc mắc, viết một mẩu giấy hỏi hắn. Giáo viên không muốn quản cậu, vậy tại sao cậu không trốn học? Có phải muốn gặp Dư Tư Tư không? Hoắc Hành Chi lập tức đứng dậy lớn tiếng. Đừng nói bậy, tôi chỉ là không có tiền thôi. Các học sinh xung quanh trước sau đều nhìn qua. Dư Tư Tư cũng ở trong số đó. Biểu cảm đặc biệt khinh thường. Tiền tiêu vặt không đủ, nghĩa là không đến trường thì cũng chẳng có nơi nào để đi. Khi Ngô Duy Xanh đề nghị để Sầm Tinh xin nghỉ thêm một thời gian, cậu liền nghĩ ngay đến người anh em tốt của mình. Hoắc Hành Chi có thể đến nhà cậu để học cùng nhau. Như vậy, khi nào có vấn đề cậu sẽ hỏi. Không có thì Hoắc Hành Chi có thể làm việc riêng của mình. Thật quá tiện lợi. Sau khi cậu bày tỏ suy nghĩ này với Ngô Duy Xanh, anh im lặng một lúc rồi hỏi một câu thừa thãi. Cậu ta là Alpha đúng không? Sầm Tinh gật đầu. Điều này rất rõ ràng. Hoắc Hành Chi cao lớn, tuy không quá vạm vỡ nhưng ngoại hình và khí chất điển hình của một Alpha. Hai người họ quen nhau từ tiểu học. Khi ấy họ Hành Chi cao sấp xỉ cậu. Thân phận bạn từ nhỏ khiến người ta dễ dàng quên đi sự khác biệt giới tính. Sầm Tinh thường không nghĩ đến điều đó. Hai người ở nhà một mình hàng ngày. Ngô Duy Xanh hỏi tiếp. Sầm Tinh nghiêng đầu nhìn anh, còn chưa hỏi qua ý kiến của Hoắc Hành Chi, cũng không biết cậu ấy có đồng ý hay không. Dù cậu ấy có đồng ý, chắc cũng không đến mức ngày nào cũng qua. Không được sao? Cậu gõ trên điện thoại. Dù sao đây cũng là nhà của Ngô Duy Xanh, bản thân cậu chỉ ở nhờ. Nếu thường xuyên để bạn bè đến chơi, quả thật không hay lắm. Ngô Duy Xanh lắc đầu. Không vấn đề gì lớn. Từ khi Sầm Tinh xin nghỉ ở nhà, cô giúp việc vốn chỉ đến vào buổi chiều, nay đã có mặt đúng giờ lúc 8 giờ sáng mỗi ngày. Ngô Duy Xanh nói, đây là để tiện chăm sóc ba bữa của cậu hơn. Trước đây, khi nghỉ học, mỗi sáng và trưa Sầm Tinh đều ăn đồ cô giúp việc chuẩn bị từ tối hôm trước. Cậu cảm thấy như vậy không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể tiếp tục. Nhưng Ngô Duy Xanh không đồng ý, lý do có hai. Một là thấy cậu giờ đang chịu áp lực học hành, quá vất vả, việc ăn uống không thể qua loa. Hai là nhà có khách, phải chuẩn bị chu đáo hơn. Vì vậy, mỗi ngày nấu đồ tươi mới là tốt nhất. Cô giúp việc từ sáng đến khi Ngô Duy Xanh về nhà. Thời gian làm việc tăng lên đáng kể nhưng thực chất chỉ cần chuẩn bị thêm một bữa cơm. Rất nhàn hạ, bà thường ngồi ở phòng khách tầng dưới, vừa nhâm nhi hạt dưa vừa xem phim, tận hưởng tự do thoải mái. Hoắc Hành Chi hoàn toàn hài lòng với sắp xếp này. Buổi sáng hắn đến trường điểm danh, trưa liền trốn ra ăn cơm cùng Sầm Tinh. Ăn xong, buổi chiều hắn ngồi ở phòng khách nhỏ ngoài phòng của Sầm Tinh. Phần lớn thời gian đọc sách, đôi lúc chơi game, trước đây trong giờ học, Hoắc Hành Chi toàn đọc những cuốn tiểu thuyết vớ vẩn rất thiếu khí chất. Giờ đây, mỗi ngày mang đến toàn là sách mượn từ thư viện, đủ thể loại, nhiều cuốn chỉ nhìn bìa thôi cũng đủ khiến Sầm Tinh hoa mắt. Thật quá sâu sắc, Hoắc Hành Chi giải thích rằng, trong lớp ồn ào quá, không thể tập trung, nên mới đọc linh tinh. Sầm Tinh nghĩ rằng nếu không vì chuyện không đủ tiền ăn trưa, hắn hoàn toàn có thể ngày ngày ngồi ở thư viện để sống qua ngày. Cuộc sống của Sầm Tinh lại căng thẳng hơn nhiều. Buổi sáng sau khi rửa mặt, tranh thủ lúc đầu óc tỉnh táo học từ vựng, sau đó làm bài tập, trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi dậy nghe nhạc tiêu dạy học, chủ yếu là toán, kèm theo các môn tự nhiên khác. Đến 3-4 giờ chiều xong bài giảng, cậu lại tiếp tục giải bài, gặp câu nào không hiểu liền hỏi Hoắc Hành Chi. Cậu thấy như vậy rất tốt, nhưng mấy ngày sau, Hoắc Hành Chi đưa ra một ý kiến khác. Thầy giáo của cậu không được, lằng nhằng rắc rối, bài đơn giản mà giảng phức tạp lên. Tôi đề nghị cậu bỏ thầy ta đi, để tôi dạy, cách chương.